Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 563, chương trước mộ dập đầu như một người. Nếu như người có thể làm đa điều liền tốt, vùi đầu, không hỏi thị phi thay đổi, nhưng hiển nhiên đây là cái lừa mình dối người lựa chọn. Mà lại nàng cũng biết, theo Dương Nhuận Linh góc độ đến nói. Nàng là không nên nói loại lời này, bởi vì nàng quả nhiên là thịnh thế tập đoàn bát. Thay lời khác đến nói, nếu như không có xác thực sự thật, tin đồn thất thiệt giống như cầm cái đề tài này nói lung tung một trận. Cái này quá ngu, không phải Dương Nhuận Linh sẽ làm ra sự tình. Xác thực như thế, người da trắng nữ hài chỉ là Nhuận Linh một cái lấy cớ. Trong lòng nàng muốn nói là mặt khác cái kia tại Trung Hải nữ nhân. Chỉ là, người cảm thấy ta có hay không kiệt lực chống lại qua sao? Bỗng nhiên trong chốc lát, Thiển Dư thở dài thức giảng thuật. Ngay tại tích tắc này, Dương Nhuận Linh theo giọng nói cùng ánh mắt bên trong cảm giác được. Tiểu Thiển Dư kỳ thật trưởng thành thật nhiều. Tiểu hài tử sẽ lung tung phát tiết tâm tình của mình. Lớn lên một điểm liền sẽ không, bầu không khí trì trệ, Thịnh Thiển Dư bỗng nhiên lại cười một tiếng, đi lên ôm một cái nàng. Được rồi, cảm ơn ngươi đến nơi này đến nói cho ta, lời vừa rồi, ra miệng ngươi, nhập tai ta, không có người thứ ba biết, nhìn nàng bộ dạng này, Dương Nhuận Linh con ngươi trợn to, nghĩ đến một loại khả năng, ngươi, có phải là đã sớm biết? Cũng không thể nói đã sớm biết đi. Thiển Dư nhấp miệng môi dưới, dựa vào thang lầu lan can, một chân chống đất, chính là một mực có cảm giác. Dương Nhuận Linh nữ nhân đồng tình tâm đi lên. Không được, không thể cứ như vậy bị hắn khi dễ. Chuyện này là sao? Nàng đại khái quên, ban đầu đang truy đuổi Trần Tử Nhĩ thời điểm, nghĩ chính là như vậy sự tình. Nhuận Linh tỷ, người trước đừng bởi vì ta cấp bách, ta, cho ngươi xem thứ gì đi. Thịnh Thiển Dư kêu nàng một tiếng, miễn cưỡng vui cười, nếu như mình người bạn này có thể đem chuyện này nói đến đây cái trình độ. Nàng tin tưởng, cái này nhất định là chân chính cùng mình thổ lộ tâm tình người. Có một số việc, một người tiếp nhận thật áp lực rất lớn, thế là mang theo nàng lên lầu 2. Đến trong phòng ngủ mình, Dương Nhuận Linh không rõ nàng muốn làm gì, chỉ có thể trước yên tĩnh ngồi ở trên giường. Thiển Dư cho nàng một cái dáng tươi cười, sau đó mở ra tủ đầu giường ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy. Sau khi xem xong, có chút trầm mặc, Dương Nhuận Linh ngẩng đầu, trong tầm mắt nữ hài tử còn hé miệng mà cười. Hắn còn không biết đúng không? Thiển Dư gật đầu. Vật trọng yếu như vậy, ngươi chỉ đơn giản như vậy đặt vào. Ta có chút sợ hãi hắn biết, mình không dám nói, có thể lại có một loại hy vọng hắn phát hiện tiềm thức. Thế là liền tùy tiện thả. Thịnh Thiển Dư tựa hồ càng ngày càng có thể đối mặt chuyện này. Nàng hai tay ôm ngực, giống như là mình tự nhủ. Cho dù là đồng dạng người bình thường, đây cũng là cái vấn đề lớn. Huống chi là Trần gia, Trần Tử Nhĩ đại bá đi, lớn đến quốc gia, nhỏ đến gia tộc, tại đứng trước lớn đau xót hoặc tai nạn lúc, sẽ lập tức ngưng tụ. Đương nhiên dù cho không có chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Họ Trần có thể mang đến quá nhiều lợi ích, vì lẽ đó bất kể nói thế nào, Trần gia đã không phải là mấy cái họ Trần người cùng một chỗ đơn giản như vậy. Ngươi hỏi ta tại sao lại muốn tới nước Mỹ? Mới đầu đương nhiên là bởi vì tự ta tính cách cùng truy cầu. Mà bây giờ, ta là muốn tìm tới đứng thẳng gốc rễ. Còn có mẹ ta, ta đã đáp ứng nàng để nàng được sống cuộc sống tốt. Dương Nhuận Linh nhìn xem chậm rãi mà nói, Thịnh Thiển Dư chợt nhớ tới lần thứ nhất tại Thiên Âm lớp huấn luyện nhìn thấy nàng. Khi đó ngươi đi theo Trần Tử Nhĩ phía sau, gột đuôi ngựa, ăn mặc áo sơ mi trắng, toi công làn da, xinh đẹp ngũ quan, ngồi trên bàn thẹn thùng cũng không dám nói chuyện, không dám nghĩ tiểu cô nương kia sẽ là hôm nay bộ dáng. A, Thịnh Thiền Dư bỗng nhiên một cái không có kịp phản ứng. Ta nói chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, Dương Nhuận Linh kéo nàng ngồi xuống. Thịnh Thiền Dư ngồi vào bên cạnh nàng, nghiêng đầu lại khôi phục bộ dáng khả ái. Nếu như một người một mực không thay đổi, đó mới là rất kỳ quái a. Dương Nhuận Linh không thể phủ nhận, lại hỏi, vậy trừ ta còn có ai biết không? Ta tiểu cô đi, còn có thấy thuốc của ta, muốn giấu tới khi nào? Không biết, nhìn hắn lúc nào cùng ta thẳng thắn đi, kỳ thật ta có cho hắn nhắc nhở. Dương Nhuận Linh ngạc nhiên nói, cái gì nhắc nhở? Thiền Dư mặt thoáng đỏ lên một cái, không biết làm sao mở miệng, đều là nữ nhân, hẳn là không khó nghĩ đến. Vỗ vỗ Thiền Dư bả vai, Dương Nhuận Linh cảm thấy tín nhiệm chi trọng, hắn đoán chừng là còn không có nghĩ tới muốn làm phụ thân, vì lẽ đó tự động không để ý đến. Ngươi liền thử nghiệm thêm, ta nhìn chúng mặt cũng chỉ nói khó khăn, cũng không phải tuyệt đối, vạn nhất đâu. Ngoặc kép chấm chấm, Việt Thủy huyện, tuyết lớn tiếp cận, một mảnh trắng noãn, bởi vì Trần Tử Nhĩ, trong thôn đến trong trấn cái kia đoạn 7-8 dặm đường đường đất đã trải lên xi măng. Chỉ bất quá kết băng đường trượt, lui tới cỗ xe cũng đành phải mở rất chậm. Trần Tử Nhĩ tốt đã vài ngày, hôm nay là chính thức đưa tang thời gian, đại bá của hắn khi còn sống không muốn rời đi. Sau khi chết càng sẽ không để hắn rời xa cố thổ. Vì lẽ đó liền nhập táng ở trong thôn nghĩa địa. Trần ba mấy vị trưởng bối đứng tại phía trước nhất, Trần Tử Nhĩ thì đứng tại Tử Tư bên phải, lại hướng phải theo thứ tự là Tử Thắng cùng hắn muội. Bốn người, hai nam hai nữ, Trần gia đời thứ hai đứng thành thẳng tắp một loạt. Bầu không khí trang nghiêm, nhỏ nhỏ bông tuyết chậm rãi bay xuống, mộ phần bên ngoài, đến xem rất nhiều người, bởi vì việc này bản thân đặc thù, bởi vì Trần Tử Nhĩ truyền kỳ, bao quát mấy cái thôn bên cạnh ở bên trong, thế nhưng là tới không ít người, bọn hắn phần lớn biết một hàng kia bốn người trẻ tuổi bi thương, nhưng không cảm giác được, có thể cảm nhận được chính là... Bốn cái chạm không nhúc nhích người trẻ tuổi cho người ta một loại rất xung kích, cảm giác rất mạnh. Khí thế, nhìn xem Trần gia bốn đứa bé, nhìn lại một chút mặt khác họ huynh đệ tỉ muội, lẫn nhau ở giữa không nháo mâu thuẫn, có thể ở chung hòa hợp cũng không tệ rồi. Có tuyết, còn có gió, thổi bốn người bọn họ màu trắng đồ tang góc áo đều tại phần phật đong đưa. Phiến đá trên bia mộ, tấm kia hình cũ lên nét mặt tươi cười có thể thấy rõ ràng. Trần Tử Nhĩ nghe được bên tay trái đường tỉ tiếng nức nở một mực chưa ngừng. Thanh âm không lớn, ngược lại là Trần Tử Nhan một mực khóc rất lớn tiếng. Hắn cùng Trần Tử Thắng thì khuôn mặt lãnh túc, con mắt có chút phiếm hồng. Chỉ là im ắng, Tô Bắc bên này theo đưa tang đến hạ táng tập tục rất nhiều. Kỳ thật các nơi đều có các nơi quy củ, vì lẽ đó cần một chút thời gian. Sọt gánh, long ngư, chậu than, linh cữu theo thứ tự bái phòng. Đại đa số thời điểm, việc tang lễ hoặc là việc vui, bởi vì nhiều người mà tạp, vì lẽ đó làm đều có chút loạn. Nhưng Trần gia lần này không phải, tất cả cần dùng tiền dùng người địa phương. Trần gia cho tiền đều nhiều rất nhiều. Trong âm thầm đám người cũng sẽ lẫn nhau căn dặn, đây không phải cho người bình thường nhà làm việc. Nhìn Trần Tử Nhĩ trên mặt biểu lộ liền biết, làm dối bời, nói không may là dọa người, nhưng là bằng bạch chọc Trần Tử Nhĩ không thích. Đây là cỡ nào ngu xuẩn người mới sẽ làm ra sự tình. Tương phản, nếu như tận tâm tận lực, về sau gặp lại cũng dễ nói. Trần Tử Nhĩ cũng không thích hỗn loạn. Vì lẽ đó hắn cũng một mực yêu cầu, nên cái gì chương trình, chỗ nào cần người, chỗ nào rất cần tiền, đều hiểu rõ. Về phần cần người thân tới làm, vậy mình cũng muốn làm gọn gàng. tỷ như dập đầu, bởi vì Trần Tử Nhĩ coi trọng. Vì lẽ đó Tử Thắng cùng Tử Nhan tại đồng dạng bi thương sau khi, dù cho mấy ngày nay lại khổ lại mệt mỏi, cũng không dám có cái gì lười biếng. Thế là mọi người có thể nhìn thấy huynh đệ bọn họ tỷ muội bốn cái động tác chỉnh tề trước mộ dập đầu như một người, chính như kiên cường quật cường Trần Bách Hùng mong muốn. Từ nay về sau, Trần gia tuyệt đối không thể lại giống bọn hắn ba huynh đệ khi còn bé như thế bị người bắt nạt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.